Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 682, chương 682, Thanh Thu hợp đạo. Oanh, đếm mãi không hết sao băng cùng quỷ hỏa, đủ để bao trùm toàn bộ đại mạc tận thế thủy triều. Lại cực độ áp xúc chỉ là trong phạm vi cho phép vị trí bên trong bộc phát. Loại này năng lượng kinh khủng áp xúc cùng hủy diệt tính đủ làm phiến khu vực này tận hóa hư ảo. Không có bất luận cái gì sinh mệnh tồn tại được. Bao quát sâu trong lòng đất trận nhãn đã sớm hóa thành bột mịn. Cũng bao quát đang toàn lực chống cự thân đồ tội. Máu tươi ngưng tụ thành thân thể biến thành huyết vụ. Sương mù xám ngưng tụ thành ngũ quan cũng không biết tán đi nơi nào. Toàn bộ khu vực chỉ có thể nhìn thấy mênh mông huyết sắc sương mù. Hỗn tạp tại cát bụi khí xám bên trong, mịt mờ luyện thành một mảnh. Tại trong sương mù phảng phất lại có linh hồn kêu rên cùng gầm thét. Không ngừng không nghỉ, Tiết Thanh Thu có chút thở dốc, nhưng ánh mắt lại hưng phấn hơn. Đây đã là lần thứ ba phá hủy thân đồ tội. Mỗi một lần hắn đều có thể một lần nữa ngưng tụ. Lực lượng cũng không gặp tiêu giảm, khác nhau chỉ là mỗi lần ngưng tụ thành hình khoảng cách thời gian càng ngày càng dài. Tiết Thanh Thu cũng không dễ dàng, loại này chiến cuộc tựa như là xa luân chiến đối mặt hoàn toàn giống nhau đối thủ. Mỗi một lần đều muốn dốc hết toàn lực, không dứt, đối nàng mà nói lúc đầu loại này đối thủ cũng không phải là rất khó khăn đối phó. Thế nhưng dù sao không phải chân chính cá nạm. Chênh lệch chỉ là tại người chiến đấu lý trí phương diện. Tại nhỏ bé hư thực trưởng khống so sánh phía dưới có thể bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Mà so với thực tế lực lượng cùng tốc độ đều là không thể so với nàng yếu. Cũng không phải là so với nàng thấp tầng cấp đối thủ. Chân chính đánh nhau, nàng kỳ thật không có ưu thế tuyệt đối. Bởi vì đối phương có thể tùy tiện được công kích. Mà nàng không thể bị kề đến nửa lần, lâu dài xuống dưới ai cũng sẽ mỏi mệt, lại như thế nào có thể bảo chứng tuyệt đối không bị lao tới. Làm bị thương hắn một lần đơn giản, hai lần có thể, ba lần miễn cưỡng, bốn lần năm lần đâu. Cho nên thân đồ tội sẽ nói, tiếp tục, chết là ngươi, nhưng Tiết Thanh Thu không sợ hãi, dứt khoát ngay cả hoa xảo đều không cần. Chính là nhất cực hạn lực lượng đụng nhau, bằng vào lực lượng của mình trưởng khống so với đối phương càng tinh vi hơn cẩn thận, càng độ cao hơn ngưng tụ, cưỡng ép oanh sát, cặn bã cũng không lưu lại. Tiết Thanh Thu tin tưởng dạng này phá toái trùng sinh đối thân đồ tội cũng là không thể tiếp nhận. Hắn cũng tuyệt đối làm không được vô hạn độ trùng sinh khép lại. Thuộc về thân đồ tội linh hồn chắc chắn càng ngày càng yếu. Thuộc về huyết thú thân thể chắc chắn càng phát ra suy bại. Duy nhất không thể vững tin chính là kia một sợi tà sát. Đến tột cùng có thể hay không xóa bỏ. Nhưng là dạng này liên tục lực lượng đụng nhau đối nàng cũng là một loại siêu phụ tài. Nàng là cố ý đang đào móc lực lượng của mình phụ tài. Thông qua cùng tà sát đối bính thăm dò thiên đạo mặt trái trạng thái. Thông qua thời khắc sinh tử đụng nhau lấy được cuối cùng hợp ngộ. Chính là người điên, trên đời có thể thành sự người thường thường đều là tên điên. Nàng đã có thể cảm nhận được thiên đạo chi môn. Tại nhất cực hạn lực lượng trong đụng chạm chậm rãi mở ra. Tất cả tinh vi cảm ngộ ùn ùn kéo đến. Hình như có nhật nguyệt tại luân chuyển, có vạn vật tại ca hát, hưng vong đỉnh tiếp cận tăng cường nàng lĩnh ngộ, tựa như đầy trời sương mù bên trong, bên người có một đạo quang, huyết vụ chậm rãi tụ hợp, lại thành hình người, thân đồ tội ngửa thiên cuồng giống, thanh như lôi chấn, Tiết Thanh Thu nhìn ra được. Lúc này thân đồ tội linh hồn cơ hồ đã chỉ còn lại có một chút xíu sắp chết còn sót lại. Tất cả bản năng chiến đấu đều căn cứ vào tà sát ý chí khống chế. Đây đã là tà làm giảm, mà cùng lúc đó, thân đồ tội, cả người hướng Tiết Thanh Thu đánh tới. Một đạo huyết sắc tàn ảnh phía dưới, nắm đấm đã gần đến Tiết Thanh Thu mi tâm, so trước kia càng nhanh, mạnh hơn, cảm nhận được, cái này là đạo. Tiết Thanh Thu không tránh không né, ngược lại nhắm mắt lại, có thể chịu được phá toái vạn dặm cuồng bạo máu quyền kích tại trán của nàng. Lại chỉ là tạo nên một vòng gợn sóng. Tiếp theo Tiết Thanh Thu trên thân ánh trăng nở rộ, ung dung, giống như tuyên cổ mà đến ánh trăng. Chưa hề là ở chỗ này, bất diệt không rời, một quyền có thể vỡ nát vạn dặm. Lại vô luận như thế nào cũng băng không nát toàn bộ vũ trụ hư không. Băng không nát triền miên cổ tinh nguyệt. Tiết Thanh Thu cảm nhận được có người đang nhìn nàng. Trong ánh mắt đều là khẩn trương cùng sầu lo. Có càn khôn chi ý mênh mông mà đến. Bao trùm thiên địa, tiến vào tâm linh của nàng. Càn khôn tinh nguyệt vốn là một thể. Bất quá là thiên đạo luân chuyển. Nhật nguyệt song mặt mà thôi. Có cái gì đạo khác biệt, chưa hề đều là giống nhau. Đầu ngón tay nhẹ nhàng dò xét ra ngoài, ấn tại thân đồ tội tim, huyết vụ không còn có nổ tung, ngược lại bắt đầu ngưng kết. Kia đôi mắt bên trong ngang ngược sương mù xám cũng không có tán đi, ngược lại đè ép thành một đoàn, ngũ quan toàn bộ Nazi cùng một chỗ, biến thành tối tăm mờ mịt một đoàn sát khí. Tiếp theo sấm sét vang dội, oanh một tiếng, hồng sắc thiểm điện vạch phá bầu trời, huyết sắc mưa to tại hoang mạc trên không mưa như chút nước mà xuống. Xa xa hộ đỉnh người hãi nhiên, hưng vong đỉnh cấp tốc trương lên một mảnh lồng ánh sáng, hướng lên trời chặn đường. Đây không phải phổ thông mưa, mỗi người đều có thể cảm nhận được bị cái này vũ lạc trên mặt đất sẽ tạo thành kết quả gì. Nếu là cái này mưa hạ xuống, sa mạc đều có thể bị dung thành huyết hải, căn bản sẽ không có bất kỳ sinh linh có thể tồn tại. Chân chính tà sát mượn thể mà sinh, diệt thế lôi vũ cuồng nhiên mà rơi. Tiết Thanh Thu nâng thủ nhìn trời, bản tọa để ngươi trời mưa a. Oanh, thất thải quang hoa phóng lên tận trời, trùng điệp đâm vào từ trên trời giáng xuống hồng sắc thiểm điện. Theo một thân đất rung núi chuyển bạo hưởng, thiểm điện biến mất, huyết vũ cuốn ngược, tế nhật mây đen tẫn tán mà đi, vạn trượng ánh sáng nhu hòa tái hiện chân trời. Tiết Thanh Thu dường như rất tùy ý đưa tay nhẹ dò xét, trực tiếp từ trước mặt ngưng kết huyết nhân trên thân móc ra một khối tối tăm mờ mịt thể rắn. Kia là tà sát cực điểm ngưng kết mà thành. Bên trong ngàn vạn quỷ khóc hung lệ vang vọng tâm linh. Cuồng bạo hủy diệt chi tức bị đặt ở bên trong. Tả xung hữu đột đều ra không được. Không gì hơn cái này. Tiết Thanh Thu mỉm cười. Đưa tay bóp. Có thể đâm vào người nổi điên quỷ khóc kêu to im bặt mà dừng. Tiếp theo biến thành không có chút nào sinh mệnh ý nghĩa màu xám bột phấn. Cuối cùng ngay cả bột phấn đều biến mất không thấy. Bị triệt để tịnh hóa đến sạch sẽ. Lúc này lấy thân hợp đạo, chính mình là thế giới này, chính mình là thiên đạo. Thiên đạo có thể trấn tà sát, chính ngươi liền có thể làm được. Sao lại cần cái gì đỉnh? Tiết Mục, cảm ơn ngươi. Ta biết ngươi đang nhìn ta. Chờ ta mấy ngày a, chờ ta ra liền đi tìm ngươi. Tiết Mục bỗng nhiên từ trong lòng hiện lên Tiết Thanh Thu lời nói, liền dường như ghé vào lỗ tai hắn thấp nói đồng dạng rõ ràng. Lại nhìn Tiết Thanh Thu lúc, chỉ gặp nàng an tĩnh đứng tại chỗ, nhắm mắt bất động, ngàn vạn quang mang ung dung phát ra, tụ thành to lớn cột sáng, đưa nàng vây quanh ở giữa. Thiên hạ cửu đỉnh cột sáng đủ lên, tương hỗ tương ứng, tựa như chín đầu quang long, bảo vệ lấy một cái quang kén. Phá kén thời điểm, chính là hoàn toàn mới hợp đạo chi bướm. Hợp đạo, Vân Thiên Hoang tự lẩm bẩm, nữ nhân này thật hợp đạo. Không ra mấy ngày, phá quạt kén mà ra. Đây chính là thiên hạ ngàn năm qua cái thứ nhất hợp đạo người. Có người rất muốn hỏi, đi phá hư thế nào? Bọn hắn không dám hỏi lối ra. Không nói bọn hắn có hay không năng lực này. cũng không nói hỏi ra sẽ làm phản hay không mà bị nhà mình môn chủ chặt. Chỉ xem Hưng Vong đỉnh bộ dáng, bọn hắn liền biết không phá hư được. Hưng Vong đỉnh thoát ly thủ đỉnh người bảo vệ, bay đồng dạng đầu nhập tiết thanh thu quang kén bên trong. Liền bảo hộ ở trước người nàng, như là sóng vai mà chiến huynh đệ. Tiết Mục thật dài thở một hơi, Tiết Thanh Thu nói lời cảm tạ, đương nhiên là bởi vì thời điểm mấu chốt nhất hắn bổ đủ thiên đạo chi thiếu, để nàng trong khoảnh khắc đó nắm chắc hợp đạo thời cơ. Tiết Mục không biết mình cái này một bổ, đối với mình tới nói có hay không đại giới, bởi vì trạng thái có điểm quái dị, trước mắt càn khôn đỉnh, hoa văn bổ đủ, trở nên hỗn tan khăng khít. Toàn bộ thiên đạo không còn có thiếu thốn, nhưng theo lẽ thường tới nói, hắn giao ra bộ phận này thiên đạo, mình liền nên là đã mất đi cái đồ chơi này. Lòng bàn tay hoa văn không có, linh hồn thiên đạo chi lực cũng không có mới đúng. Cũng không biết vì sao, linh hồn ngược lại rõ ràng hơn, càng mạnh mẽ hơn, thật giống như hắn không phải giao ra mảnh vỡ, mà là cùng càn khôn đỉnh hợp hai làm một. Tiết Mục tâm niệm vừa động, càn khôn đỉnh bỗng nhiên thu nhỏ, đến hắn trong lòng bàn tay, không phải giao ra, hắn lấy thân tế luyện mảnh vỡ lâu như vậy, mảnh vỡ tại huyết nhục của hắn trong linh hồn tẩm bổ trưởng thành, như là bản mệnh pháp bảo, trở thành cộng sinh đồ vật, chính hắn chính là hành tẩu càn khôn đỉnh. Tiết Mục trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn về phía đông. Hắn một mực tâm lo đúc kiếm cốc phương hướng, tiếp cận nhất thiên đạo năng lượng cộng minh, ngoại trừ Tiết Thanh Thu bên ngoài, còn có phương Bắc lạnh thấu xương kiếm khí, phương Nam hỗn tan âm dương. Tiết Mục biết kia là Lận Vô Nhai cùng Vấn Thiên, nhưng phương Đông còn có một cỗ lúc sáng lúc tối khí tức, một hồi rõ ràng một hồi xa xút, không thể phỏng đoán, đó là ai? Quyển thứ 7. Cuối cùng, còn có cuối cùng một quyển, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.